Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1659. Bố, con không có ý đó. Con chỉ, Huyết u u há miệng. Sư muội, đã đến lúc này rồi mà em còn muốn đầu hàng. Nếu chúng ta cúi đầu, thì chúng ta sẽ mất hết. Huyết Trường Phong cũng ra mặt, lạnh lùng nói. Lâm Chính đã đánh cho hắn thua te tua, khiến hắn mất hết tự tin. Mà thực lực Lâm Chính thể hiện ra lúc này lại càng khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đánh bại nhiều trưởng lão như vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đây là điều mà hắn chắc chắn không thể làm được. Hơn nữa hắn nhìn ra được, thiên phú của Lâm Chính cao hơn hẳn hắn. Hôm nay hắn không đánh lại được anh, thì e là sau này càng khó hơn. Anh đã trở thành cơn ác mộng của Huyết Trường Phong. Nhưng nếu hôm nay giết được người này ở đây, thì hắn sẽ không bị ám ảnh nữa. Thế nên Huyết Trường Phong liền trở nên to gan, quyết định liều một lần này, giết chết Lâm Chính. Trường Phong còn hiểu chuyện hơn con. U u, con còn bé lắm sao? Đảo chủ Đảo Vong Ưu tức giận nói. Ông ta bỗng dưng không thấy cảm kích cô con gái này nữa. Tuy cô con gái này đã đưa thần y đến chữa khỏi bệnh cho chị dâu, nhưng cũng mang đến tai họa to lớn cho Đảo Vong Ưu. Bố, con lại làm sai điều gì sao? Huyết u u nói đầy tủi thân. Con còn nói con không làm sai điều gì. Nếu không phải con mang họa này đến, thì tại sao Đảo Vong Ưu chúng ta lại ra nông nỗi này chứ? Đảo chủ Đảo Vong Ưu tức giận quát. Bố, con, Huyết u u á khẩu. Nhưng Lâm Chính lại lên tiếng. Đảo Vong Ưu ra nông nỗi này sao lại là lỗi của Huyết u u chứ? Chẳng phải là vì ông sao? Tôi vốn đã định đi rồi, nhưng ông vì lòng tham mà cố giữ tôi ở lại. Nếu không vì ông thì tôi đã rời khỏi Đảo Vong Ưu từ lâu rồi. Sao lại gặp họa như ngày hôm nay chứ? Cậu nói cái gì? Cậu đang trách tôi? Đảo chủ Đảo Vong Ưu tức giận. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Lâm Chính hỏi ngược lại. Cậu, Đảo chủ Đảo Vong Ưu tức điên lên, trầm giọng quát. Lâm Chính, tôi phải lấy mạng cậu. Ông ta tức giận gầm lên một tiếng rồi lao tới. Khí thế khủng khiếp được triển khai toàn bộ. Lúc này, Đảo chủ Đảo Vong Ưu chẳng khác nào một con sư tử nổi giận, vô cùng hung hăng đáng sợ. Nhưng Lâm Chính không sợ. Anh lạnh lùng hừ một tiếng, lại đâm thêm 4 cây châm vào hai cánh tay, rồi xông về phía ông ta. Đảo chủ, để con giúp. Huyết Trường Phong hét lên. Không cần, bổn đảo chủ phải đích thân giết thằng chó chết to gan này. Đảo chủ Đảo Vong Ưu gầm lên, rồi tung một quyền ra. Quyền như sao băng, thế như trẻ tre, không thể đỡ nổi. Nhưng Lâm Chính vẫn chẳng có vẻ gì là sợ hãi, cũng tung một quyền ra. Bốp, cách trương.